Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, tiến về trước công chủ lĩnh. Hai nhóm người trước sau chân trở lại Thự Quang Chi Thành. Kim Thúc nhận được tin tức lập tức lại để cho bọn hắn chạy tới phòng họp. Kiều Vũ Thần vừa mới hỏi xong lời nói, Kim Thúc liền từ bộ đàm trung thông chi hắn. Nhất Tiếu, ngươi lại để cho huyết thập vệ đội thành viên chuẩn bị một chút. Ta tại đây sự tình vừa kết thúc, chúng ta tự lập tức xuất phát công chủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, tại Kiều Vũ Thần nhận được Kim Thúc thông chi, một bên Sở Tinh Hải tự lộ ra lo lắng biểu lộ. Vì không cho Sở Tinh Hải sốt ruột, Kiều Vũ Thần mới cố ý dặn dò Nam Cung Nhất Tiếu một tiếng. Sở Tinh Hải nghe được về sau, cũng không tại đây dừng lại, mà là đi theo Nam Cung Nhất Tiếu chuẩn bị đi. Nhìn xem rời đi Sở Tinh Hải, Kiều Vũ Thần trong lòng là đã cao hứng lại lo lắng. Sở Tinh Hải thân là Kim Lăng Thương Hội thiếu chủ, tương lai Kim Lăng Thương Hội người nối nghiệp, lại có thể tại Thự Quang Chi Thành vì bọn họ xuất lực. Một lòng nghĩ đến Thự Quang Chi Thành an nguy, cái này quả thực khó được. Một phương diện khác, Sở Tinh Hải đối với thần tân ý ỉ lại thật không phải là bình thường cao. Hắn lo lắng một khi thần tân ý đã xảy ra chuyện gì, Sở Tinh Hải hội chịu không nổi đả kích. Kiều Vũ Thần muốn không phải không có lý, nhưng là hắn lại không có cái gì phá giải chi pháp. Chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, một chuyến mười mấy người phân thành hai tốp, trước sau chân đi vào phòng họp, nhìn xem trước mặt mười mấy người. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, chư vị khổ cực, bởi vì đã xảy ra chút ít sự tình, còn phải phiền toái lớn ra nắm chặt thời gian đem tin tức trọng yếu nói cho ta biết. Còn lại đều do Kim Thúc ghi chép. Chấm ngoặc kép, một đoàn người tự nhiên minh bạch Kiều Vũ Thần theo như lời chuyện trọng yếu. Một người trong đó mở miệng nói, lão đại, ta dẫn người đi đến Du Dương Sơn Mạch, chỉ là hôm nay Sơn Mạch nổi không thấy được một cái dị thú tung tích. Chúng ta tại Lục Mang Tinh trận chỗ trông một đêm, phát hiện những cái kia dị thú có dị thường. Chấm ngoặc kép, nuốt nước bọt, người này nói tiếp, ta mang theo hai người theo đuôi những này dị thú mà đi. Phát hiện bọn hắn toàn bộ đi đến Sơn Thành phương hướng. Chúng ta một mực theo tới Vĩnh Yên phương hướng, cũng không dám lại đi về phía trước. Chấm ngoặc kép, vừa nói, người này còn vô ý thức nhìn tướng quân vài lần. Hắn cũng là Sơn Thành người, biết đạo cái này đối với tướng quân mà nói ý vị như thế nào. Chỉ có điều tướng quân hôm nay biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tại tướng quân trong nội tâm, Sơn Thành đã là đi qua thức. Hắn tiếp tục mở miệng. Tại Vĩnh Yên căn cứ, chúng ta phát hiện đại lượng dị thú. Đồng thời, chấm ngoặc kép, miệng của hắn hầu hơi khô vượt. Bất chấp trong cổ họng cảm giác khó chịu, nói, chúng ta phát hiện thú vương tung tích. Chấm ngoặc kép, nghe xong chuyện đã trải qua, Kiều Vũ Thần mới hiểu được, vì sao thú vương một mực không có xuất hiện tại Thự Quang Chi Thành. Nguyên lai thú vương không biết lúc nào đã để xuống Vĩnh Yên căn cứ. Hơn nữa tại Vĩnh Yên căn cứ đâm căn. Hiện tại ngẫm lại, khó trách trước khi đấu giá hội thời điểm Trịnh Phong Lưu sẽ là Ung Thành căn cứ mới thủ lĩnh. Cảm tình là bởi vì chính mình hang ổ bị đầu mất, cho nên đã đoạt một cái vùng đất mới bàn. Đối với Vĩnh Yên căn cứ bị diệt, tướng quân trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng. Theo hắn, Trịnh Phong Lưu còn sống, cái này phần thù tựu không tính chấm dứt. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, nói, tốt, ta đã biết, các người đi trước rửa mặt một phen, chuyện còn lại cùng Kim Thúc nhắn nhủ là được. Vất vả các ngươi. Chấm ngoặc kép, một nhóm người sau đó rời khỏi phòng họp. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía một cái khác nhóm người. Chỉ bất quá đám bọn hắn tin tức lại để cho Kiều Vũ Thần có chút thất vọng. Bởi vì không có gì tin tức có giá trị, bọn hắn cũng không có dò xét đến đám kia biến mất không thấy gì nữa tinh anh cấp zombie. Kiều Vũ Thần đồng dạng lại để cho bọn hắn cùng Kim Thúc giao tiếp tin tức về sau. Rời đi rồi phòng họp, giao dịch thị trường bên ngoài trên quảng trường. 10 đầu cầu cầu chỉnh tề đứng ở chỗ đó. Huyết thập vệ đội thành viên cùng với tụ tập bắt đầu. Nam Cung Nhất Tiếu 5 tên võ giả, mặc trên người chính là hệ thống xuất phẩm đồ phòng ngự. Vũ khí đều là đường đao, tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở một bên. Kiều Mộc 5 người trên tay đeo chính là tăng lên dị năng lực dị năng giả cái bao tay. Mặc trên người chính là mới nhất chế tạo ra đến phòng y. Cầu cầu trên lưng còn treo móc đường đao, vô luận lực công kích hay là lực phòng ngự, bọn hắn đều tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Sở Tinh Hải cũng lấy được mới nhất phòng y, mặc vào người, chỉ là hắn hiện tại không có tâm tình đi cảm thụ phòng dây thắt lưng đến mới lạ cảm giác. Hắn một mực tại lo lắng nhìn xem phòng họp phương hướng. Thẳng đến trông thấy Kiều Vũ Thần thân ảnh xuất hiện, gặp huyết thập vệ đội thành viên đã tập kết, Kiều Vũ Thần đứng ở 10 người trước mặt, ánh mắt nhìn xem đứng tại Nam Cung Nhất Tiếu bên người Sở Tinh Hải. Sau đó mở miệng nói, chúng ta lần này tiến về trước công chủ lĩnh, mục đích là cứu người, cho nên không muốn ham chiến, chấm ngoặc kép, đối với kết giới vấn đề, hắn còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Kỳ thật Kiều Vũ Thần đã ở đánh cuộc một lần, đánh bạc kết giới là những người khác làm ra đến. Kể từ đó, bọn hắn chỉ cần cứu được người, tìm được thiết trí kết giới người, hết thảy tựu đều giải quyết dễ dàng. Sự tình hắn cũng không có nói với Sở Tinh Hải, hắn lo lắng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, do đó ảnh hưởng hắn chiến đấu. Xuất phát, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần gọi tới vượng tài cưỡi đi lên, Sở Tinh Hải thì là ngồi sau lưng Nam Cung Nhất Tiếu. Ra lệnh một tiếng, một chuyến 11 kỵ nhanh chóng hướng về thành bên ngoài mà đi. Cầu tử đám bọn chúng cước trình tự không cần phải nói. Chỉ có điều đến công chủ lĩnh, tốn hao thời gian cũng không tính ngắn. Khi đi ngang qua Kim An căn cứ thời điểm, Kiều Vũ Thần ánh mắt hữu ý vô ý nhìn cái trụ sở này. Hắn y nguyên nhớ rõ, cái trụ sở này chủ nhân cùng mình bây giờ Hồng Nhan có thâm cừu đại hận. Cừu hận là không có dễ dàng như vậy tiêu giảm. Đừng nhìn Kim An căn cứ cùng Thự Quang Chi thành tầm đó, nhìn như nước giếng không phạm nước sông, chỉ không được ngày nào đó hai cái thế lực sẽ véo mà bắt đầu. Chẳng qua là thiếu một cái dây dẫn nổ mà thôi. Bọn hắn cũng không có trực tiếp theo Kim An căn cứ đi qua, mà là vượt qua Kim An căn cứ, thẳng đến An Đô căn cứ. An Đô căn cứ cách công chủ lĩnh là gần đây, kỳ thật cũng là nguy hiểm nhất. Hôm nay dị chủng không có xuất động, một khi dị chủng đại quân xuất hiện, như vậy cái thứ nhất không may đúng là An Đô căn cứ. An Đô căn cứ tứ đại thế lực hôm nay y nguyên rất hòa hài chung sống. Đồng thời bọn hắn cũng gia nhập Đại Liên Minh, bám vào Kim Lăng Thương Hội phía dưới. Dù sao Kim Lăng Thương Hội tại đây một mảnh coi như thượng là nhất lưu thế lực. Huống hồ Kim Lăng Thương Hội tại An Đô căn cứ cũng là có cứ điểm rồi. Cái này lại để cho song phương tầm đó trao đổi bắt đầu biến thành đơn giản rất nhiều. Kiều Vũ Thần một chuyến thông qua An Đô căn cứ thời điểm, không có lại quấn đi, dựa vào bọn hắn cùng Kim Lăng Thương Hội quan hệ, tăng thêm Sở Tinh Hải cái này thiếu chủ tại, thật đúng là không ai dám ngăn đón bọn hắn. Rộng lớn trên đường phố, người đi đường cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần một chuyến hình thể cực đại tỏa kỵ nhanh như điện chớp bình thường lướt qua đường đi, lại để cho chung quanh không ít ánh mắt của người đều tụ tập tới. Thự Quang Chi thành hiện nay danh khí cũng không tính kém, không ít người cũng đều biết nói, nhất là huyết thập vệ đội danh hào, chỉ nhìn một mắt không ít người tự nhận ra cái này một đội là Thự Quang Chi thành huyết thập vệ đội. Chỉ là đồng thời bọn hắn cũng nhiều vài phần hiếu kỳ. Dù sao huyết thập vệ đội vội vàng như thế chạy đi, chắc là xảy ra chuyện gì. đợi đến lúc Kiều Vũ Thần bọn hắn đuổi tới công chủ lĩnh thời điểm. Đã qua 8 giờ, suốt 8 giờ, bọn hắn không có ngừng. Cho dù cầu tử đám bọn họ phục dụng thể lực dược tề, lúc này cũng đều tại miệng lớn thở hào hền. Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt yên tĩnh vô cùng, không có chút nào biến hóa công chủ lĩnh, lông mày thật sâu nhăn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.